Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 122, đại ca ra mặt. Bạch Lưu Diệc vừa vào cửa, liền đưa tay ôm lấy Niệm Niệm. Một bên A Ôn cùng Văn Nhã đều thức thời hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Mạc Phiêu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghẹo đầu muốn nhìn nhiều hai lần. Bị Văn Nhã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo đi thôi. Niệm Niệm có chút sửng sốt một chút, nghĩ dẫy ra, có thể nghĩ đến hắn cảm xúc bất ổn, lại yên lặng tùy ý hắn ôm. Một hồi lâu, Bạch Lưu Diệc mới thả mở nàng. Thần sắc lại vẫn không có trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đồng Uy Lâm. Hỏi, có khỏe không? Ân, Niệm Niệm gật gật đầu, há to miệng, sau nửa ngày mới hỏi. Đồng gia, thế nào? Hiện tại phủ đệ đều có trọng binh trấn giữ. Hoàng thượng hạ lệnh tra rõ việc này. Chỉ là chúng ta trong lòng hiểu rõ. Tạm thời trước trọng điểm nhìn chằm chằm Tưởng gia cùng Liễu gia. Bất quá bây giờ trên đường lời đồn nổi lên bốn phía. Lục gia, Hoàng gia, Tưởng gia đều phái người tại bên ngoài nhìn xem. Cũng coi là đề phòng Hoàng thượng. Bạch Lưu Diệc quả thật có chút mệt mỏi. Lôi kéo nàng đến một bên ngồi. Có chút vuốt vuốt mi tâm. Niệm Niệm do dự một chút. Nghĩ đến bây giờ là thời kỳ không bình thường. Nàng người này luôn luôn rộng lượng. Trước hết đem ân oán cá nhân để ở một bên a. Thế là đi đến Bạch Lưu Diệc sau lưng, đưa tay cho hắn đè lên thái dương. Cái sau hơi sững sờ, luôn luôn đóng băng nhếch khóe môi rốt cục có chút có đường cong. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đầu lui về phía sau dựa vào, xem như nửa tựa tại Niệm Niệm trên người. Không nghĩ tới Tưởng gia hành động lần này như vậy cấp tốc. Hơn nữa cái thứ nhất người hạ thủ chính là Đồng gia. Niệm Niệm gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ đến, Tưởng gia động tác nhanh đến mức lợi hại. Thế nhưng chính vì vậy, nói rõ Tưởng gia cũng sớm đã kịp chuẩn bị, mới có thể giết đến Đồng gia một trở tay không kịp. Để cho như thế trăm năm đại tộc cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Vậy, ngươi và Bắc Bắc đã gặp mặt sao? Các ngươi có kế hoạch gì? Niệm Niệm tay có chốc lát dừng lại. Bạch Lưu Diệc mi tâm nhíu. Nắm lấy tay nàng chỉ thị ý nàng tiếp tục. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Chỉ có thể lực đạo vừa phải tiếp lấy cho hắn ấn. Chốc lát mới nghe được Bạch Lưu Diệc thanh âm. Tứ đại võ học gia tộc sừng sững trăm năm. Một lòng hiệu trung hoàng gia. Tưởng gia muốn tạo phản. Tất nhiên muốn trừ bỏ cái khác ba nhà. Đồng gia là tứ đại già yếu nhất. Bọn họ trước hết nhất ra tay cũng không gì đáng trách. Còn đem sự kiện lần này vu oan đến hoàng thượng cùng thái tử trên người. Để cho lục gia cùng hoàng thượng đều nội bộ lục đục. Lẫn nhau phòng bị, sinh ra hoài nghi, nếu là bọn họ lại từ bên trong pha trộn hai lần. Chỉ sợ hoàng thượng liền muốn trở thành chúng chú mục. Hắn dừng một chút, khóe miệng vạch ra một vòng cười lạnh. Niệm Niệm hơi kinh ngạc. Người này nụ cười từ trước đến nay ôn hòa. Hắn cơ hồ không ở trước mặt mình lộ ra loại này ngoan lệ biểu lộ qua. Bất quá Bạch Lưu Diệc vẫn là rất nhanh thu liễm tốt biểu lộ. Tiếp tục nói. Bất quá cũng may Tưởng gia hiện tại còn không biết chúng ta đã hoài nghi bọn họ. Chúng ta còn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Niệm Niệm gật gật đầu. Lục gia đại ca tương đối quen thuộc. Lục Vũ cùng ngươi lại có như thế giao tình. Bọn họ bên kia không có vấn đề. Chỉ là hoàng gia. Cùng Tưởng gia có quan hệ thông gia quan hệ. Bất quá nói lên quan hệ thông gia. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Tưởng gia cùng hoàng gia điểm này quan hệ thông gia. Quan hệ không đủ gây sợ. Hai nhà bọn họ mặc dù đi được gần. Lại cũng chỉ là lưu vu biểu diễn. Nghe nói hoàng gia vị tiểu thư kia đến Tưởng gia về sau. Sinh hoạt cũng không như ý. Hắn lặng yên, nghĩ đến Niệm Niệm tiếng người, nhưng lại khiêu mi nở nụ cười. Người nói người nhớ tới một người, thế nhưng là dân tộc Mông Cổ đến. Cái kia gả cho hoàng gia ngũ gia người. Niệm Niệm sững sờ, người biết, hoàng gia ngũ gia là hoàng lão gia tử ấu tử. Tuổi tác so hoàng gia hiện nay thiếu chủ hoàng thu phổ lớn hơn như vậy một hai tuổi. phía trên bốn cái ca ca đều hết sức thương hắn. Chủ nhà họ Hoàng cũng cơ hồ sự tình gì đều theo cái này ấu đệ làm ẩu. Mấy năm trước Hoàng Ngũ ra ra ngoài du lịch, quen biết một cái dân tộc Mông Cổ bên trong người. Đi dân tộc Mông Cổ du ngoạn một phen, còn quen biết cùng Mông La Ngọc tình như tỉ muội. Thân làm Mông La Ngọc cái này dân tộc Mông Cổ tộc trưởng bên người đắc lực nữ quan Thiết Thu Nhi. Vừa thấy đã yêu, hắn cũng là phí hết đại kinh, mới rốt cục thắng được mỹ nhân về, đem Thiết Thu Nhi lấy về nhà. Niệm Niệm khi còn bé gặp qua Thiết Thu Nhi, bất quá không phải rất quen, nhưng lại đại ca, tựa hồ trước kia cùng Thiết Thu Nhi từng có giao tình. Nghe nói Thiết Thu Nhi tính mệnh, cũng đã từng là mẹ cho cứu trở về. Bởi vì Hoàng Ngũ gia quan hệ, Thiết Thu Nhi tại Hoàng gia địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lại thêm nàng vốn liền 10 điểm hiền lành thông minh, tại Hoàng gia cũng coi là nói một không hai người. Niệm Niệm cảm thấy, có nàng tại Hoàng gia nói chuyện, có độ tin cậy phải cao hơn nhiều. Ngũ phu nhân, tại Hoàng gia địa vị rất cao. Bạch Lưu Diệc có ý riêng. So với Niệm Niệm, cái này Thiên Vũ quốc sự tình, tự nhiên là hắn càng rõ ràng hơn. Thiết Thu Nhi trước kia là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng bên người nữ quan. Bất luận là võ công kiến thức hay là tức độ tư tưởng, nếu so với người bình thường lợi hại, Hoàng gia lão gia tử là cái 10 điểm cơ trí người. Có đôi khi trong gia tộc sự tình, hắn không ngừng chiêu bản thân bốn cái nhi tử đàm luận, cũng thường xuyên sẽ để cho Thiết Thu Nhi phát biểu ý kiến. So đối với Hoàng Ngũ gia còn phải xem trọng. Niệm Niệm nghe con mắt không khỏi phát sáng lên. Cái kia, đại ca ngươi đã đi Hoàng gia. Bạch Lưu Diệc nói, bắc bắc bây giờ bị người để mắt tới, ta cũng không tốt thoát thân. Có chút tối bên trong liên hệ sự tình, nhưng lại đại ca ngươi ra mặt không còn gì tốt hơn. Hơn nữa bất kể là Hoàng gia cùng Lục gia, Nam Nam khi còn bé cũng đã có giao tình. Nhất là Lục gia, Lục gia lão gia tử đối với hắn thế nhưng là so đối với mình cháu trai ruột còn tốt hơn. Niệm Niệm nhẹ thở ra một hơi đến. Có đại ca ra mặt, nàng liền có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Chỉ cần Lục gia cùng Hoàng gia đều hiểu hung thủ là ai, đều biết đồng thời có chỗ phòng bị, sự tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Niệm Niệm nhớ tới trong Hoàng cung Hoàng đế cùng Thái tử, giờ phút này tất nhiên là sứt đầu mẻ chán. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, ta nghĩ ngày mai đi cung bên trong xem bọn hắn. Bạch Lưu Diệc nghĩ một hồi, gật gật đầu, cũng tốt, bất quá trước khi trời tối muốn trở về. Hoàng cung hiện tại so Tô Quốc công phủ còn muốn không an toàn. Hiểu chưa, những người kia cuối cùng mục tiêu vẫn là Hoàng đế cùng Thái tử. Hoàng cung chỗ tối những cái kia tay, chỉ sợ càng nhiều. Niệm Niệm tự nhiên minh bạch, trầm thấp đáp ứng. Bạch Lưu Diệc nhẹ thở ra một hơi đến. Một ngày một đêm qua thời gian, làm thật là khiến người ta tâm lực lao lực quá độ. Đồng gia bản gia cơ hồ toàn quân bị diệt. Bàng chi tuy nhiều, nhưng thủy chung là rắn mất đầu. Ý kiến khác nhau cũng lớn, tán loạn không chịu nổi. Hiện tại chỉ mong nhìn qua Đồng Uy Lâm sớm chút tốt. Trọng chỉnh Đồng gia, hắn tròng mắt trầm tư. Niệm Niệm cho nàng vò trong chốc lát hơi mệt chút, vừa định muốn nghỉ một chút, bên kia trên giường bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. Niệm Niệm khẽ giật mình, Bạch Lưu Diệc cũng đồng thời mở mắt ra ngẩng đầu, cùng nàng liếc nhau một cái. Sau đó hai người đồng thời hướng về giường hẹp đi đến. Quả nhiên, Đồng Uy Lâm ngón tay có chút rung động, mi tâm cũng chậm rãi khóa lại, gánh nặng mí mắt nhọc nhằn mở ra. Người đã tỉnh, Niệm Niệm thanh âm trầm thấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.